Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, chương 387, Thiên Phú Kỹ Năng. Tuy nói có câu nói gọi chính nghĩa vĩnh viễn không biết vắng họp, nhưng là hắn hội muộn, mà Mẫn Học lại trùng hợp chẳng muốn đợi, cho nên, hắn đúng là vẫn còn quyết định động thủ, tại đem lão đại gia đám bọn họ đưa vào phụ cận đồn công an hậu. Mẫn Học mang theo Lưỡng hưng phấn đến líu xíu nói không ngừng tiểu nha đầu. Lại tìm một chỗ bữa ăn khuya quán. Bởi vì dày vò lâu như vậy, Lưỡng tiểu nha đầu nhất trí phản ánh. Đói bụng, Mẫn Học sẽ không cái này Lưỡng nha đầu hảo tâm tình. Ngẫm lại vừa rồi bọn hắn làm xong ghi chép đi tới lúc. Trương lão hán cái kia không có sợ hãi biểu lộ. Mẫn Học tựu âm thầm lắc đầu. Nhưng đối phó với đám này lòng dạ hiểm độc người bán hàng rong. Thật đúng là tâm không có gì hay biện pháp. Nếu không cũng sẽ không nhìn mãi quen mắt. Người nói không phải uốn éo đưa tiễn đồn công an sao có liên quan vụ án kim ngạch 100 đồng tiền. Còn chưa đủ lập án đâu rồi. Cho dù đưa vào đi. Phê bình giáo dục một trầu. Chuyển thiên đi ra đổi cái địa phương tiếp tục. Ý nghĩa thiệt tình không lớn. Chỉ có thể mọi người chính mình trường một chút tâm. Tiểu nha đầu đám bọn họ cũng không giống như Mẫn Học như vậy, lo quốc lo dân. Hai người cười tâu toét, không có tim không có phổi chọn một đống đồ nướng, mời đến Mẫn Học bắt đầu ăn. Các người không cần giảm béo, nữ sinh không phải đều muốn bảo trì dáng người ư? Mẫn Học giơ một cây xiên thịt dê hiếu kỳ đặt câu hỏi. Tại hắn trong ấn tượng, lên tới 80 hạ đến 8 tuổi, chỉ cần là giống cái, không quan tâm nhiều gầy, đều đem bả giảm béo đọc ở bên miệng. Lâm sàng không sao cả phất phất tay bên trong xây nướng xuyến, ngày mai mở lại thủy a. Mễ này mầm tắc chính là một bộ thâm trầm giáo dục hình dáng, Mẫn ca ca. Người cũng thật không thể giải thích nữ nhân, chưa nghe nói qua câu nói kia ư? Nữ nhân giảm béo sự nghiệp bình thường bắt đầu tại sau khi ăn xong, rốt cục trước khi ăn cơm. Mẫn Học thụ giáo, cho nên hai người rốt cuộc là đến kinh thành làm gì, không phải đã nói rồi sao tìm đến Mẫn ca ca. Ngươi, Lâm sàng quyết lấy miệng, chúng ta theo kim cổng vòm quốc trở về. Trả lại cho ngươi dẫn theo không ít lễ vật đâu rồi. Kết quả tìm tới cửa mới phát hiện ngươi không tại ma đô. Đúng đấy, chính là, người tới kinh thành cũng không nói với chúng ta một tiếng. Mễ nảy mầm cũng không cam chịu yếu. Thế sau đó đón, Mẫn Học giờ khóc giờ cười. Hay a, ta đi nơi nào còn phải cùng hai người các ngươi tiểu nha đầu báo cáo chuẩn bị không được. Sau đó, Mẫn Học tự thấy được hai cái một mực lẽ thẳng khí hùng gật đầu cái đầu nhỏ. Mẫn Học nhịn không được một người bắn một cái não dưa nhi. Cái đầu nhỏ đám bọn họ rốt cục rụt trở về. Hảo hảo, ta thành thật khai báo. Mễ nảy mầm thẳng thắn theo rộng. Kỳ thật hai chúng ta là theo chân trường học đến, tham gia cái Anh ngữ thi biện luận. Các người không phải vừa mới lên cao trung? Mẫn Học nghĩ vậy. Lưỡng nha đầu là thi tốt nghiệp hết mới xuất ngoại đi chơi. Cho nên có lần này vừa hỏi, đúng, chúng ta lại khảo thi đến một trường học. Hơn nữa bởi vì ta cùng manh manh khẩu ngữ tốt, cho nên đều bị phái ra a. Lâm sảng dương dương đắc ý khoe khoang lấy. Được rồi, biết rõ các ngươi lợi hại. Mẫn Học vốn là tán dương dưới, lại bề ngoài giống như tùy ý hỏi, các ngươi trộm chạy đến không có chuyện gì sao? Không có việc gì? Làm sao ngươi biết chúng ta là trộm chạy đến? Mễ nảy mầm nói đến một nửa bịt miệng lại. Lâm sẳng liếc mắt, đần tử được rồi. Ngoặc kép chấm than. Ngươi một cái tử tiểu sàng, dám nói ta đần. Mễ nảy mầm thét chói tai vang lên nhào tới. Đánh nháo thành nhất đoàn Lưỡng tiểu nha đầu. Thật sự là, tràn đầy thanh xuân rào rạt. Trên thực tế thật đúng là không trách Mễ nảy mầm, mặc dù hai người là theo chân trường học đến, từ Mễ nảy mầm có bị trói qua kinh nghiệm hậu, Mễ Gia liền từ đến chưa cho nàng đoạn qua Bảo Tiêu. Lần này lưỡng nha đầu bị vây lâu như vậy đều không Bảo Tiêu xuất hiện. Trộm đi cái gì nhưng không phải là rõ ràng ư, mà Mẫn Học hành trình một điểm không khó nghe ngóng. Mà đồ cảnh quan nghệ thuật đoàn nơi đóng quân cũng không phải là cái gì bí mật. Cho nên lưỡng tiểu nha đầu mới hội ra hiện tại kề bên này. Mẫn Học nhìn xuống thời gian, không còn sớm. Ta đưa tiễn các ngươi trở về. Một câu, đùa giỡn lập ngừng. Không được, chúng ta không quay về. Đúng vậy, thật vất vả mới chạy đến. Đúng, Mẫn ca ca, ngươi là không biết. Chúng ta gần đây quả thực qua không có thiên lý. Tân học trường các sư phụ thật đáng sợ. Mỗi ngày muốn để cho chúng ta học tập 8 tiếng đồng hồ đã ngoài biện luận kỹ xảo. So sánh với khóa còn mệt mỏi. Ô ô, lưỡng tiểu nha đầu phía sau tiếp trước tố gồ. Mẫn Học chỉ có thể ha ha. Có cần phải tới khẩu canh gà. Ví dụ như nếm trải trong khổ đau mới là người thượng nhân cái gì. Có hay không tinh thần gấp trăm lần. Tinh thần gấp trăm lần là khẳng định không có. Nhíu lại hai khuôn mặt nhỏ nhắn là nhất định. Mẫn ca ca, ai làm nũng coi như là nữ hài tử thiên phú kỹ năng lực sát thương xem đáng yêu độ mà. Định ra rất rõ ràng. Trước mặt cái này lưỡng tiểu nha đầu kỹ năng độ thuần thục đều khá cao. Mẫn Học bất đắc dĩ lại nhìn đồng hồ, 1 giờ. Về sau ta tự mình đưa tiễn các ngươi trở về. A, cách mạng tính thắng lợi. Lần nữa nhìn trên mặt bàn đồ nướng. Tiểu nha đầu đám bọn họ nhất trí lựa chọn dừng tay. Đừng nhìn hai người điểm thời điểm cao hứng bừng bừng. Thực tế căn bản ăn không vô bao nhiêu. Cuối cùng 7-8 thành tiến Mẫn Học bụng. Nghiệp chướng. Sáng mai lượng vận động xem ra đắc gấp bội. Mẫn ca ca, ngươi ở Minh Châu khách sạn cái đó gian thi biện luận còn có vài ngày thời gian đâu rồi. Chúng ta có rảnh thời điểm tự tới tìm ngươi chơi. Mễ nảy mầm cười híp mắt hỏi. Lắc lư nửa đêm thượng còn không có hoàn thành vào ở Mẫn Học. Nghe vậy chợt cảm thấy một bả chua xót. Còn không có xử lý chúng ta đây cùng ngươi cùng một chỗ đi trước xử lý. Lâm Sảng nói xong kéo Mẫn Học cánh tay, hướng khách sạn đi đến. Mễ nảy mầm thấy thế tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế. Vãn lên Mẫn Học khác một bên cánh tay, đi mau đến cửa tửu điếm lúc. Mẫn Học phát hiện người qua đường xem ánh mắt của mình càng quái dị bắt đầu đứng dậy. Đây là cái gì tình huống? Không đợi Mẫn Học suy nghĩ cẩn thận. Lưỡng tiểu nha đầu đã muốn lôi kéo hắn vào khách sạn đến trước sân khấu. Ngài khỏe chứ? Phiền toái giúp ta khai mở cái gian phòng. Mẫn Học về phía trước đài chuyển tới chứng minh nhân dân. Tốt tiên sinh, xin hỏi ngài muốn loại nào gian phòng? Trước sân khấu muội tử trên mặt treo sâu sắc chức nghiệp. Tính dáng tươi cười, nhưng không biết có phải hay không là Mẫn Học tâm lý nguyên nhân. Cảm thấy muội tử trong ánh mắt hiện ra kỳ dị quang mang. Đi công tác tiêu chuẩn hay là muốn tuân thủ? Trước sân khấu muội tử như trước treo dáng tươi cười. Nhưng thật giống như có chút giới muội tử dùng hết lượng uyển chuyển ngữ khí đề nghị. Nói, tiên sinh, tửu điếm chúng ta mới đẩy ra một cái king size giường. Nhỏ càng lớn càng thư thích. Mẫn Học rốt cục hậu chi hậu giác ý thức được trước mắt tình. Huống, mang theo hai cái vị thành niên loli mướn phòng cái gì? Giống như xác thực hấp người nhãn cầu điểm. Trách không được trên đường đi đụng phải mọi người đều ánh mắt quỷ dị nì. Mẫn Học kéo ra khóe miệng, lại một lần nữa nói ra, tiêu gian. Cảm ơn, trước sân khấu muội tử chức nghiệp rèn luyện hàng ngày cực cao. Hai vị tiểu thư cũng cần cung cấp chứng minh nhân dân. Các nàng không ở nơi này. Mẫn Học trần thuật sự thực. Nhưng mà chắc hẳn cũng không có người nào sẽ tin. Bởi vì lưỡng tiểu nha đầu sớm đã vui. Còn đem bả cánh tay ôm chặt hơn. Tìm hiểu khách cũng cần đăng ký. Trước sân khấu muội tử không kiêu ngạo không xiểm nịnh trả lời. Tuy nói khách sạn là có như vậy cái quy định. Nhưng Mẫn Học làm sao lại cảm thấy chuyện này giặt rửa không rõ nữa nha, bởi vì bọn họ sau khi rời đi, phía sau ẩn ẩn truyền đến trước sân khấu muội tử đám bọn họ nghiên cứu thảo luận thanh âm. Mở thầu gian đều có thể đem bà đến lưỡng muội, nhân tài gào thét, cho nên lớn lên đẹp trai, thật sự có thể muốn làm gì thì làm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.